Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lúc trước, đám ám vệ trong Tần Vương phủ này tuyệt đối sẽ không nghe Hàn Vân Tịch. Nhưng bây giờ, nàng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền đều dừng lại. Cố Thất Thiếu đang trong vòng vây, quay đầu nhìn ra, vừa thấy Hàn Vân Tịch đứng ở cửa. Nàng đình đình ngọc lập, xinh đẹp động lòng người. Một thân sát khí của hắn liền hóa giải, cướp lấy là ý cười đầy mặt. Độc Nha Đầu, đã lâu không gặp, nhớ Thất ca ca sao? Rốt cuộc, có bao nhiêu lâu không thấy? Nha đầu này, chỉ có trong lòng hắn nắm chắc. Ta biết thân phận của Bích Chi. GT, ta chưa đọc nhưng sẽ ca bán đứng đâu. Hàn Vân Tịch cũng đang suy nghĩ. Rốt cuộc đã bao nhiêu lâu không thấy người này? Nàng không thể lập tức nhớ ra lần gần đây nhất nhìn thấy hắn là khi nào. Nhưng nàng cũng không tin tưởng gia hỏa bám dai như đỉa này sẽ không đến dây dưa với nàng nữa. Hàn Vân Tịch đi tới. Đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không thấy ngươi. Cho nên, Độc Nha Đầu, ngươi nghĩ rằng ta chết? Cố Thất Thiếu cười càng rực rỡ, cũng đi tới hướng Hàn Vân Tịch. Ám vệ môn không nghĩ sẽ lui ra. Đáng tiếc, so với lúc trước bọn họ càng không dám đắc tội vị vương phi nương nương này. Một khi đắc tội, ngày sau, ai sẽ ở trước mặt Tần Vương Điện Hạ, thay bọn họ nói chuyện. Hàn Vân Tịch đi tới trước mặt Cố Thất Thiếu, liếc mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng thở dài. Ai, đáng tiếc ngươi còn sống. Cố Thất Thiếu mặt đầy rất bị thương, nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, lắc đầu liên tục. Không nói lời nào, Hàn Vân Tịch cũng không kiệm lời với hắn. Tìm bản Vương Phi có chuyện. Vương Phi, thì ta gánh không nổi. Tự xưng như vậy rất khó nghe. Cố Thất Thiếu nghiêm trang nói. Đã không có việc gì. Ta đi, các ngươi tiếp tục đánh. Hàn Vân Tịch vừa nói. Thật sự say người, muốn đi. Cố Thất Thiếu vội quính lên. Ngay trước mắt mọi người kéo tay nàng. Thật sự có chuyện. Thấy vậy, mọi người tại đây nhất thời đều đảo ra ngụm khí lạnh. Hàn Vân Tịch giống như bị điện giật. Hất ra, tức giận, bao nhiêu đứng đắn mang hết ra. Còn tái máy tay chân. Ta không khách khí, thật đau lòng. CTT và CBN là hai thứ gây đau lòng. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng trong bụng Cố Thất Thiếu có cảm giác bị thất lạc. Hắn có cảm giác rõ ràng. Nhà đầu này không giống lúc trước. Lúc trước, dù hắn tái máy tay chân, mặc dù nàng tức giận, cũng không bài xích như vậy. Lần này, nàng tức giận, lại lộ ra một tia chán ghét. Tại sao lại như vậy? Mặc dù, Hàn Vân Tịch vốn không coi trọng quy củ phong kiến, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng sống chung với Long Phi Dạ khá lâu. Nàng bất chi bất giác cũng để ý mọi thứ. Lúc trước, bắt tay cũng không cảm thấy là chuyện gì lớn. Chỉ là ghét tính tình Cố Thất Thiếu hay đùa cợt mà thôi. Mà bây giờ, trong bụng nàng có cảm giác áy náy với Long Phi Dạ. Nàng tự thấy mình có lỗi với hắn. Nàng cũng không chú ý tới đáy mắt Cố Thất Thiếu có vẻ mất mát. Thúc giục, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Cố Thất Thiếu đã sớm khôi phục nụ cười. Là một chuyện đại sự, rất đặc biệt, không mời ta đến phủ. Ngồi xuống uống ly trà bàn bạc được sao? Mời, đi thôi. Hàn Vân Tịch rất rộng rãi. Chẳng qua, trong bụng nàng buồn bực. Người này cũng biết chọn thời gian quá đi. Long Phi Dạ chân trước vừa đi, hắn chân sau liền đến. Ám vệ vội vàng tiến lên thấp giọng. Vương Phi nương nương, Điện Hạ giao phó cho. Người tới là khách, còn Điện Hạ, ta sẽ tự bàn giao. Cuối cùng, Hàn Vân Tịch không thật sự coi Cố Thất Thiếu là kẻ địch. Huống chi, Cố Thất Thiếu đã nói có đại sự. Ám vệ chỉ có thể một lần nữa tránh ra. Cố Thất Thiếu cố ý sửa sang hồng bào xa hoa. Đi theo Hàn Vân Tịch, nhanh chân vào Tần Vương Phủ. Ám vệ nhìn như tản đi. Kỳ thực tất cả đều âm thầm nhìn chằm chằm. Hàn Vân Tịch đem Cố Thất Thiếu tới khách đường. Dâng trà chiêu đãi, Cố Thất Thiếu phẩm mấy hớp. Trà này. Bình thường thôi, Hàn Vân Tịch trực tiếp để cho tỷ nữ dâng trà lui ra hết. Nàng lười nói nhảm, hỏi, có có chuyện gì? Bây giờ ngươi có thể nói đi. Ai ngờ, cô Thất Thiếu lại móc ra một lon lá trà đến. Nam Sơn Hồng, biết ngươi thích uống, cố ý mang đến. Nam Sơn Hồng, đây chính là hồng trà đặc biệt của Thiên Hương Trà Trang. Bởi vì hái từ Thiên Hương Trà Trang tại Nam Sơn mà có tên này. Đây là một cái hồng trà Long Phi Dạ thích nhất. Ban đầu, Hàn Vân Tịch đi Thiên Hương Trà Trang, tự mình hái lá trà này, cho nên mới bị thuộc hạ quân Diệc Tào uy hiếp. Mà sau trận đánh kia, cô Thất Thiếu vẫn hiểu lầm là Hàn Vân Tịch thích uống lá trà này. Thiên Hương Trà Trang không phải là bị phong tỏa sao? Ngươi lấy ở đâu? Hàn Vân Tịch nghi ngờ hỏi. Một trà trang khác, nhưng cùng loại trà như thế. Ngươi nếm thử một chút. Cố Thất Thiếu rất ân cần. Từ khi nào mà Hàn Vân Tịch nhận đồ Cố Thất Thiếu tặng? Nàng trực tiếp tránh. Rốt cuộc có đại sự gì? Ngươi có nói hay không? Ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Hàn Vân Tịch quả thật bận rộn. Nàng đã nghĩ ra biện pháp kiểm tra than củi màu xám có vật nổ hay không. Chỉ còn một cái thí nghiệm nữa. Sẽ có kết quả. Hàn Vân Tịch cười. Cố Thất Thiếu liền cười càng rực rỡ. Hàn Vân Tịch giận. Cố Thất Thiếu vẫn như cũ. Vẫn cười được. Hắn mở ra một bao lớn đồ vật mang theo. Thần thần bí bí. Tỏ ý Hàn Vân Tịch sang xem. Thứ tốt. Độc Nha Đầu tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Hàn Vân Tịch hiếu kỳ. Đứng dậy đi tới. Ai biết. Vừa thấy thứ trong bao. Nhất thời muốn ói. Đại tôm hùm. Nàng chạy trốn. Lấy đi. Lấy đi. Quá ác tâm. Mặt Cố Thất Thiếu đầy mê man. Đây là đại tôm hùm trên đảo Ngư Châu. Rất bổ thân thể. Bản thiếu gia vận khí cực tốt mới có thể câu được 3 con. Hắn nguyên định đợi ở đảo Ngư Châu 1 tháng. Trước là câu tôm hùm. Thuận tiện độc chết quân Diệt Tà. Đem phơi thây quân Diệt Tà trên bãi cát. Lúc rời đi thì ném xuống biển. Làm mồi cho cá. Nếu như không phải nóng lòng muốn cho nha đầu này ăn thịt tôm tươi mới. Hắn đã đợi thêm mấy ngày. Như vậy sẽ không để cho quân Diệt Tà chạy trốn. Cũng sẽ không có chuyện chưa tới Thiên Ninh Đế Đô. Liền bị mấy tên sát thủ đuổi giết. Hắn suýt nữa bại lộ thân phận người độc cổ. Mới đem giết hết những sát thủ kia. Nha đầu này lại nói với hắn. Chán ghét. Cố Thất Thiếu nơi nào biết được Hàn Vân Tịch đã ăn đại tôm hùm gần 10 ngày. Ăn đến trình độ vừa nhìn thấy đã chán ghét. Hắn thật sự có loại cảm giác bị thương. Hắn yên lặng nhìn Hàn Vân Tịch. Cực kỳ lâu cũng không lên tiếng. Mà cũng lúc đó, lần đầu tiên Hàn Vân Tịch thấy đáy mắt Cố Thất Thiếu ảm đạm. Nàng dò xét, đạp hắn một cước. Này, Cố Thất Thiếu liếc nhìn nàng một cái. Không lên tiếng, yên lặng cầm bọc, buộc lại. Sao vậy? Đây chính là đại sự mà ngươi nói. Hàn Vân Tịch hỏi, quỷ tham ăn, được ăn thì coi là đại sự gì? Cố Thất Thiếu liếc mắt nhìn nàng, trong giọng nói vẫn như cũ, lộ ra sự sủng nịnh, thấy người này biết đáp lại nàng. Hàn Vân Tịch phun ngụm chọc khí, nghiêm túc hỏi, Cố Thất Thiếu, thất gia, rốt cuộc người có đại sự gì phải nói cùng ta? Cố Thất Thiếu cười ha ha, bây giờ không muốn nói, gặp lại sau, hắn vừa nói. Xốc bọc lớn lên vai. Xoay người. Rời đi. Hàn Vân Tịch sững sờ. Đây cũng là lần đầu tiên người này chủ động rời đi. Chẳng lẽ. Hắn thật sự tức giận. Bởi vì nàng cự tuyệt đại tôm hùm hắn mang tới. Cho nên hắn tức giận. Cả một đường Hàn Vân Tịch không nói lời nào. Đưa đến cửa. Lại cuối cùng không nhịn được. Xì cười ra tiếng. Sớm biết như vậy. Ban đầu hắn đến. Nàng sẽ nhẫn tâm thêm một ít, chọc giận người này, có lẽ, sau này hắn sẽ không bao giờ trêu đùa nàng. Ám vệ môn ở một bên cũng rất buồn bực, yêu nghiệt Cố Thất Thiếu này đi vào một chuyến, nhanh như vậy đã rời đi, bọn họ không nhìn lầm chứ. Cố Thất Thiếu ra khỏi cổng lớn Tần Vương Phủ mới xoay người, nhìn hướng Hàn Vân Tịch, cặp mắt hẹp như cũ, cười rất sáng chói, Độc Nha Đầu. Để lần sau đi, lần sau gặp lại, nhất định sẽ có đại sự. Trong lời nói này, rõ ràng có ý tứ. Ngay cả Hàn Vân Tịch vẫn luôn không tin tưởng hắn, đều nghe ra điều khác thường. Nàng đuổi theo, Cố Thất Thiếu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không thể nói thẳng sao? Cố Thất Thiếu phất tay một cái, để cho nàng trở về. Bồi bổ thân thể thật tốt. Chờ ta. Hàn Vân Tịch càng buồn bực, còn muốn truy hỏi. Đáng tiếc Cố Thất Thiếu dùng khinh công rời đi. Thật chẳng lẽ có đại sự? Hắn muốn làm gì nhỉ? Hàn Vân Tịch tự lẩm bẩm. Nàng luôn cảm thấy lần này Cố Thất Thiếu tới cũng không giống lúc trước. Cố Thất Thiếu đi, ám vệ cũng đem tin tức dùng bồ câu đưa tin đến tay Long Phi Dạ. Mà lúc này, Long Phi Dạ cùng Sở Tây Phong vẫn đang trên đường chạy tới Dược Quỷ Cốc. Vừa nhìn thấy mặt hàm, Long Phi Dạ không cao hứng, cũng buồn bực. Cố Thất Thiếu, người này ngược lại đã rất lâu không lộ diện. Điện hạ, hôm qua thuộc hạ vừa mới nghe được tin tức, nữ nhi thành cùng Tiêu Diêu thành, mấy sát thủ đại đỉnh cấp cũng đang đuổi giết hắn. Ngoài ra thì không biết hắn đắc tội với người nào. Sở Tây Phong đáp, Long Phi Dạ cười lạnh, không nói. Nếu như không phải lúc trước hắn cũng đắc tội với nữ nhi thành cùng Tiêu Diêu thành, hắn đã sớm thuê sát thủ đuổi giết Cố Thất Thiếu. Hàn Vân Tịch lại muốn mở cửa cho hắn vào uống trà. Rất tốt, chờ hắn trở về sẽ tìm nàng tính sổ. Em sói già định cắn nhầm đánh mông thỏ trắng. Nửa đêm canh ba, Long Phi Dạ cùng Sở Tây Phong không tìm chỗ nghỉ ngơi ra roi thúc ngựa, mà trong phủ Tần Vương, Hàn Vân Tịch cũng không có đi nghỉ. Bị Cố Thất Thiếu làm nhiễu loạn một trận như vậy, trong bụng nàng mơ hồ có chút bất an. Nàng cũng không đoán ra được rốt cuộc Cố Thất Thiếu có đại sự gì. Vốn là cơn buồn ngủ ập đến, Hàn Vân Tịch còn dự định để sáng mai làm thí nghiệm. Bây giờ lại rất tỉnh táo, nàng dứt khoát đứng lên. Hàn Vân Tịch xuống lầu, ngoài ý muốn lại gặp Bách Lý Minh Hương ra khỏi phòng. Thương thế của Bách Lý Minh Hương cơ bản đã hồi phục, đã sớm hạ tháp hành động. Tại sao không ngủ? Hàn Vân Tịch hỏi. Nô tỳ suy nghĩ chuyện, không ngủ được. Bách Lý Minh Hương nhàn nhạt nói. Bách Lý Minh Hương nghe nói sự tình quân diệt tà chạy trốn, nàng Vương Phi Nương Nương trở lại, luôn muốn tìm cơ hội an ủi Vương Phi Nương Nương. Đáng tiếc, Vương Phi Nương Nương quá bận rộn, từ khi người trở lại đến nay cũng không thể nói chuyện. Không ngủ được liền tới giúp ta đi. Ta đã có biện pháp kiểm tra xem bên trong than củi màu xám có dịch bạo nổ hay không. Người đoán một chút, xem là biện pháp gì. Hàn Vân Tịch vào thư phòng, đem bình sứ, đĩa sứ bày trên bàn từng cái một. Thấy trạng thái này của Vương Phi Nương Nương, Bách Lý Minh Hương cũng biết không cần nói mấy câu an ủi. So với nàng tưởng tượng, nữ nhân này còn lạc quan, khoái đạt hơn nhiều. Nàng đi theo vào thư phòng, thuận tay đem cửa khóa lại. Sự việc lò lửa nổ mạnh, nếu như xảy ra ngoài ý muốn thì phạm vi những người bị hoài nghi rất nhỏ. Nếu có chứng cứ trong tay, thì dù phải nghiêm hình thẩm vấn, cũng phải điều tra ra. Mà có phải ngoài ý muốn hay không, phải tìm chứng cứ trong chỗ than củi màu xám này. Trên bàn là bình sứ có đựng than củi màu xám, có độc dược cũng được chuẩn bị. Bách Lý Minh Hương nghiêm túc xem qua từng cái, không hiểu hỏi, Vương Phi Nương Nương, Minh Hương ngu dốt, không hiểu đây là phải làm gì. Phương pháp nhiễm độc, Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Trước khi Hàn Vân Tịch đi tới đảo Ngư Châu liền nghĩ ra biện pháp này, nhưng còn không chắc chắn là loại độc gì. Khi trên đường trở lại phủ, toàn bộ đều nghĩ xong, đem chỗ than củi màu xám này đi nhiễm độc. Bách Lý Minh Hương nghi ngờ hỏi. Hàn Vân Tịch thật bất ngờ, nàng không nghĩ Bách Lý Minh Hương có thể biết việc nàng phải làm đúng là đem chỗ than củi màu xám kia đi nhiễm độc. Nàng phải tìm một vật dẫn độc trung gian, có thể kết hợp với hầu hết dịch bạo nổ, tạo ra một hỗn hợp độc dược mới. Tớ KB dịch TN dễ hiểu. Hóa học 2NaCl 2 giờ 20, GT 2NaO Cl2 H2. Nước ở đây là trung gian, là chất lỏng dùng điện phân NaCl H2O GT NaO, chất cũ trắc gian, chất mix. Tịch Nhi phải tìm thứ trung gian, như VDU của T là nước chẳng hạn. chỉ cần độc dược thủy này tác dụng với than củi màu xám, sau đó sinh ra độc dược mới. Đây chính là sự khẳng định thứ than củi màu xám vẫn có cặn bã dịch bạo nổ tồn tại. Chỉ là lúc trước bọn nàng không kiểm tra ra được. Đạo lý này, Bách Lý Minh Hương biết. Nàng chủ động xin làm. Vương Phi nương nương, ta làm thử một chút. Hàn Vân Tịch đồng ý, thao tác Bách Lý Minh Hương dè đặt. Đem độc dược thủy đổ vào trong than củi màu xám. Rất nhanh, than củi màu xám liền phản ứng với độc dược thủy. Trở thành hỗn hợp hòa tan. Bọt khí tí tách nổi lên. Dần dần tản mát ra một khí thức hôi thối. Vừa ngửi thấy mùi hôi, Hàn Vân Tịch cùng Bách Lý Minh Hương đều nhìn nhau một cái. Cùng cười, quả nhiên, trong những thứ than củi màu xám này vẫn có cặn bã dịch bạo nổ. Cách chương.